Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, Thiên triền ti bánh mật. Ăn ngon à, Tiếu Yên Vũ nhìn thấy bộ phương đem này cây thơm ngọc tâm bánh ngọt thả vào bên trong miệng. Trong mắt quang mang chính là càng thêm nồng đậm, khẩn trương hỏi thăm bộ phương cau mày một cái, cảm thụ được mùi vị kia hơi có vẻ kỳ quái cây thơm bánh ngọt. Trên mặt cũng là toát ra một tia cổ quái, cái này thật là một người làm. Vị đạo chênh lệch có chút đại a, mùi vị kia không thật là tốt. Quá ngọt, mà lại trưng thời gian quá lâu bên trong ngọc tâm quá cứng. Đồng thời, bộ phương ý thức chính là bắt đầu chỉ điểm. Đối với mỹ thực hắn là nghiêm túc, cho nên một khi hắn bắt đầu đánh giá, chính là loại kia thao thao bất tuyệt. Tiếu Tiểu Long cùng Âu Dương Tiểu Nghệ trợn mắt hốc mồm nhìn. Lấy càng nói càng khởi kinh bộ phương, khóe miệng đều là nhịn không được hơi hơi ma quỷ, ăn cái gì ăn, chớ ăn, dù sao khó ăn như vậy. Tiếu Yên Vũ một khuôn mặt tươi cười chỉ một thoáng chính là biến đến đỏ bừng, đỏ thẫm đỏ ửng, nhược vân đóa đồng dạng tại trên mặt nàng hiển hiện, cũng giận cũng si, xinh đẹp không gì sánh được nàng một tay lấy này cây thơm ngọc tâm bánh ngọt cho đoạt lại. Tựa hồ có chút hờn dỗi giống như thả lại trong hộp cơm, bộ phương ngơ ngác. Tình huống gì đây là? Chẳng lẽ hắn đánh giá có sai lầm a? Không có a, cái này cây thơm bánh ngọt xác thực rất khó ăn. Rõ ràng tựa như là tân thủ làm, cùng phía trước chỗ ăn bánh ngọt hoàn toàn không cùng đẳng cấp ngô. Không cùng đẳng cấp, bộ phương ngơ ngác, về sau ánh mắt ý thức rơi vào Tiếu Yên Vũ trên thân. Chính là cảm giác được Tiếu Yên Vũ này tràn đầy ai oán ánh mắt, bộ phương không phải người ngu. Rất nhanh chính là minh bạch đến chuyện gì phát sinh. Cái này cây thơm bánh ngọt khẳng định là Tiếu Yên Vũ làm, mà không phải Tiếu Mẫu làm, cái này cũng liền có thể giải thích vì hương vị gì chênh lệch sẽ lớn như vậy. Tiếu Tiểu Long cùng Âu Dương Tiểu Nghệ nhìn lấy bộ phương này tại Tiếu Yên Vũ khí ục ục ánh mắt có chút xấu hổ bộ dáng, đều là nhịn không được cười ha hả, bộ lão bản, tỷ tỷ của ta thế nhưng là khó được một lần chù. Người thế mà đem nàng dụng tâm chuẩn bị bánh ngọt phê không còn gì khác. Người cái này tử thế nhưng là hoàn toàn đắc tội tỷ ta rồi. Tiếu Tiểu Long cười nói, bộ phương giật nhẹ khóe miệng, cái này cây thơm ngọc tâm bánh ngọt xác thực khó ăn. Liền xem như Tiếu Yên Vũ làm, hắn cũng không quen trái lương tâm lấy lòng, bất quá. Tối nay Tiếu Yên Vũ ba người sẽ tìm đến hắn, để hắn nguyên bản một khỏa cô tịch tâm đều là ấm áp. Hắn cảm thấy hắn nhất định phải làm những gì để diễn tả hắn lòng biết ơn, đun nấu món ăn đến biểu đạt cảm ơn. Bộ phương lắc đầu, đem ý nghĩ này vung ra đầu. Tiếu Yên Vũ bọn người thường xuyên đến hắn tiểu điếm ăn cái gì, đối với món ăn đều không phải là rất lợi hại lạ lẫm. Cho nên chỉ là đun nấu tiểu điếm món ăn đến biểu đạt cảm ơn, lộ ra không đủ thành tâm. Hôm nay là xuân nguyên, đêm trước liền cùng trên địa cầu giao thừa một cái ý tứ. Bộ phương trầm tư một hồi, về sau chính là đứng người lên, hướng phía trong tiểu điếm đi đến. Các ngươi chờ một chút, ta cho các ngươi làm một đạo vui mừng mỹ thực. Bộ phương vừa đi về phía nhà bếp, một bên từ tốn nói, bộ lão bản muốn làm mỹ thực. Tiếu Yên Vũ các loại mắt người đều là nhao nhao sáng lên, bộ lão bản thủ nghệ tự nhiên là không cần phải nói, đun nấu ra mỹ vị để bọn hắn dư vị vô cùng. Bây giờ hắn lại là tự mình đưa ra làm mỹ thực, đây là lần đầu tiên lần đầu. Bọn họ nhất thời 10 phần mong đợi, bọn họ chờ một lát. Bộ phương chính là từ trong phòng bếp đi ra, trong tay bưng một cái đại bồn, ba người nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Bộ lão bản đây là muốn làm gì? Bộ phương không có cho bọn hắn giải đáp nghi hoặc, mà chính là trực tiếp đem này đại bồn đặt ở ba người trước mặt. Này đại bồn trọng lượng hiển nhiên không nhẹ, mà lại bên trong còn chứa màu trắng gạo nếp phấn. Những này gạo nếp phấn trong suốt sáng long lanh, giống như mài nhỏ crystal đồng dạng. Bộ phương hướng trong chậu đổ vào nóng hổi nước linh tuyền, về sau chính là lấy tay ở chính giữa quấy. Bộ lão bản, người đây là muốn làm gì? Tiếu Tiểu Long nghi hoặc nhìn lấy bộ phương, hỏi thăm. Bộ phương nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, nói ra, đừng nói chuyện, nhìn lấy, về sau. Bộ phương chính là nâng lên quyền đầu. Nồng đậm chân khí từ hắn trong bụng mãnh liệt mà ra. Giống như là một cái bao tay đồng dạng bao trùm hắn quyền đầu bành. Một tiếng vang thật lớn. Bộ phương một quyền này phi tốc nện ở này vẫn còn đang đánh lấy vòng xoáy đại trong chậu. Tại bộ phương tinh chuẩn chân khí khống chế chi. Này vòng xoáy đột nhiên lắc một cái bộ phương lôi ra quyền đầu. Một cái khác quyền lại lần nữa đập tới. Một tiếng vang thật lớn. Tựa như là tạp chủng một khối tấm gương đồng dạng nhìn lấy bộ phương này bạo lực hung ác động tác. Tiếu Yên Vũ ba người nhất thời trợn mắt hốc mồm. Đây là đang làm mỹ thực. Xác định không phải đang tát khí. Một quyền kia quyền. Đánh vào trên thịt cái kia còn đến cũng không biết. Nện bao nhiêu quyền. Bộ phương động tác dần dần không có trước kia cuồng dã. Mà chính là mang lên một tia nhẹ nhàng. Tuy nhiên mỗi một quyền nện vẫn như cũ là hội truyền ra như kinh lôi tiếng vang. Cái này ta thiên. Tiếu Tiểu Long kinh hô. Ánh mắt nhìn chằm chằm bộ phương này bao trùm lấy chân khí quyền đầu. Chỉ gặp cái kia thật khí phía trên lại là kề cận màu trắng tia đầu. Một tia một sợi. Giống như tơ lụa bộ phương nâng lên quyền đầu. Kề cận lít nha lít nhít sợi tơ. Sợi tơ tinh sáng. So với tối thượng tốt tầm ti đều là muốn tinh tế mềm mại bành sau cùng nhất quyền nện. Bộ phương chính là không hề động. Hắn tán đi chân khí. Nâng lên quyền đầu. Kề cận sợi tơ cũng biến mất không thấy gì nữa. Ba người nhất thời hiếu kỳ hướng trong chậu nhìn lại chỉ gặp trong chậu nằm một khối ôn nhuận trong. Suốt, tản ra bừng bừng nhiệt khí gạo nếp khối mặc dù không có bất luận cái gì mùi hương đậm đặc. Nhưng là Tiếu Tiểu Long ba người vẫn là không nhịn được lộc cộc nuốt nước miếng một cái thối lão. Bản đây chính là ngươi dùng nắm đấm ném ra mỹ thực. Có thể ăn à, Âu Dương Tiểu Nghệ, hỏi thăm có thể. Bất quá xử lý về sau càng ăn ngon hơn, bộ phương nói. Các ngươi thực trong nhà cũng có thể nếm thử làm. Chỉ cần khống chế tốt chân khí, đạo này mỹ thực kêu cái gì? Tiếu Yên Vũ tốt nghe âm thanh vang lên, thiên triền ti bánh mật bộ phương đường về sau bộ phương. Chính là vung tay lên, lòng cốt thái đao phù hiện trong tay hắn, đùa nghịch cái đao hoa. Một khối bánh mật chính là trực tiếp bị chia làm bốn khối trở lại trong phòng bếp. Bộ phương phân biệt dùng thanh hoa từ bàn trang ở, để vào lồng hấp trong chưng chín, vào đi, bộ phương đối vẫn ngồi ở ngoài cửa ba người hô được chứ. Ba người nhất thời đại hỉ, đi vào trong tiểu điếm, liếc một chút chính là nhìn thấy này bày đặt lên bàn thiên triền ti bánh mật phổ phổ thông thông. Bình thản không có gì lạ, ba người cũng không nhìn thấy cái gì khác biệt nhưng là mùi thơm này nồng đậm gạo nếp hương khí. Nương theo lấy điểm hương, như tơ như sợi quấn quanh ở bọn họ chóp mũi cái này vị ngọt không ngán cũng không nhạt. Lại là đúng lúc gặp chỗ câu dẫn ra bọn họ thèm ý trong miệng nước bọt không tự giác chính là bài. Tiết mà ra, nếm thử đi. Năm này bánh ngọt chính là muốn tại xuân nguyên tiết trước một đêm ăn. Cầu chúc lấy năm đầu liên tiếp thăng chức bộ phương từ tốn nói cái này thiên triền ti bánh mật. Nguyên liệu là hắn cố ý hướng hệ thống mua sắm. Khấu trừ là hắn nguyên tinh. Bất quá bộ phương không quan tâm ba người có thể tại hôm nay đến đây. Đại biểu tình ý không phải chỉ là nguyên tinh có thể so sánh. Hắn có thể làm cũng chỉ có thể là làm ra mỹ thực. Đến biểu đạt cảm ơn Tiếu Yên Vũ ôn tồn lễ độ kẹp lên cái này thiên triền ti bánh mật. Ôn nhuận có sáng bóng môi đỏ nhẹ nhàng mở ra. Lộ ra như ngọc hàm răng. Nhẹ nhàng cắn về sau. Tiếu Yên Vũ mỹ lệ đôi mắt nhất thời trừng lớn. Đầy mắt không thể tin nguyên lai cái gọi là thiên triền ti thật sự là thiên triền ti a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.